huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 565, chương 573, thanh dương tên. Há có thể lạc hậu. 3/5, sinh tử từ mệnh, giàu sang do trời. Nhìn ao nham tương tử bên trong chìm nổi cổ đàn. Thanh dương thánh tử trầm mặc khoảng khắc. Chính là ý muốn đem thu. Chưa từng nghĩ, hắn mới nghĩ tiếp, nhưng là bị hảo đức đạo nhân ngăn lại. Cái này ao nham tương tử cùng cái kia cổ đàn đều có chút cổ quái, cũng không cần mơ ước tốt. Hảo đức đạo nhân thần tình trang nghiêm, hắn quanh năm thường lui tới với các loại cổ mộ, vô luận là kiến thức hay là đối với nguy hiểm cảm giác. Ở mọi người bên trong, không người có thể đụng. Ngừng lại ở chỗ này càng lâu, hắn cảm giác bất an trong lòng cũng liền càng phát ra cường liệt. Không sai, mới vừa cái kia 3 vị chuẩn đế sinh linh đã rời đi, tiếp tục lưu lại nơi đây chỉ sợ là biết gặp nguy hiểm, vẫn là rời đi tốt nhất. Lão hòa thượng phụ họa nói, hảo đức đạo nhân lo lắng. Hắn ngược lại là không có gì quá lớn cảm giác, nhưng hắn lo lắng cái kia mấy tôn chuẩn đế sinh linh mang đến nhân hòa. Nhị nhị linh, phượng hoàng bí cảnh vô tận tuế nguyệt không người dò thám biết. Ai có thể biết, trong này có như thế nào sinh linh đáng sợ. Nếu như xuất hiện nhất tôn thần vương, bọn hắn cũng đều chỉ có chạy trối chết phần. Bọn họ đều đã có riêng mình cơ duyên. Dương danh vạn tộc, ta thanh dương hữu khởi có thể lạc hậu hơn người. Thanh dương thánh tử trầm giọng nói, hắn nói, chính là lúc này danh tiếng đang thịnh mấy đại yêu nghiệt tiêu phàm. Thanh tiêu đế tử đám người, đồng dạng là yêu nghiệt, vì sao hắn thanh dương thánh tử liền muốn lạc hậu hơn người? Đề đao thượng mã, quét ngang thiên hạ, đại trượng phu, làm như thế, hôm nay, nếu như hắn có thể thu cái viên này cổ đàn, đem bổn nguyên lấy ra. Hắn bổn nguyên hỏa diễm, hoặc là đem lại lên tầng lâu. Hảo đức đạo nhân trầm mặc, lão hòa thượng cùng thích giác Phật tử trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Thiên kiêu đều có với nhau kiêu ngạo cùng ngông nghênh chỗ, hoặc là tiêu phàm các loại. Chờ yêu nghiệt cho cùng áp lực của hắn quá lớn, khơi dậy hắn lòng háo thắng. Nhưng nói đi nói lại thì đối mặt tiêu phàm vậy sáng chói vô thượng yêu nghiệt, người nào lại dám nói mình áp lực không lớn đâu. Đạo trưởng, làm phiền ngươi. Thanh dương thánh tử nhìn về phía hảo đức đạo nhân, nhãn thần vô cùng kiên định. Hảo đức đạo nhân gật đầu, bắt đầu ra bên ngoài đào đồ đạc. Mỗi đào giống nhau thần vật, tim của hắn gần giống như bị đào một đao tựa như. Cái này có thể đều là lão đạo ta cất kỹ nhiều năm bảo bối a. Thanh dương tiểu tử, sau này ngươi nếu như phát đạt, có thể muôn ngàn lần không thể đã quên lão đạo ta nha. Hắn hiểu được thanh dương thánh tử ý tứ. Cái kia một vũng ao nham tương tử cùng cổ đàn đều có chút cổ quái, làm nhiều một tay chuẩn bị là có cần phải. Rất nhanh, hảo đức đạo nhân chính là bố trí xong cấm chế cùng pháp trận. Từng đường cấm chế cùng trận pháp hiển hóa với hư không bên trong. Trong nháy mắt, hư không một hồi ầm vang, vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc, tựa như cửu thiên ngân hà nước nghiêng một dạng, bao phủ ở thanh dương thánh tử trên người. Những thứ này đều là pháp trận phòng ngự cùng cấm chế. Chính là hảo đức đạo nhân bản lĩnh xuất chúng, không thể khinh thường. Chư vị, thành bại ở một cử này. Nếu như thanh dương bất hạnh vẫn lạc nơi này, chư vị không để phí công xuất thủ. Thanh dương thánh tử trầm giọng nói. Nói xong, hắn chính là tế xuất mặt trời mọc thang cốc pháp tướng. Từng bước một đi hướng ao nham tương tử. Lúc này, nội tâm của hắn là hùng dũng. Oanh, không chút nào ngoài ý muốn, thanh dương thánh tử vừa mới tới gần ao nham tương tử. Mới vừa một dạng tình hình xuất hiện, nham tương ao bên trong, chấn động kịch liệt một hồi qua đi, vô tận hỏa diễm phóng lên cao, kèm theo sáng chói tiên thiên đạo đồ văn lạc lóe lên. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem Thanh Dương Thánh Tử thôn phệ. Thanh Dương tiểu tử, Thanh Dương Thánh Tử, Thanh Dương huynh, Hảo Đức đạo nhân cùng lão hòa thượng đám người, đỏ ngầu cả mắt, kém chút đều nhất tề nhịn không được, muốn xuất thủ tương trợ. Cái này ao nham tương tử trong hỏa diễm, cũng không phải là bình thường hỏa diễm, mà là tiếp cận tiên thiên hỗn độn chân hỏa tồn tại. Như vậy mãnh liệt tập kích phía dưới, Thanh Dương Thánh Tử có thể chịu nổi sao? Mà trên thực tế, tình huống xa so với bọn hắn tưởng tượng đáng sợ hơn. Giờ này khắc này, Thanh Dương Thánh Tử chỉ thấy được thân thể của chính mình. Tựa như trở thành chất dẫn cháy vật một dạng, vô tận hỏa diễm ở trên người hắn bốc cháy lên. Vô luận hắn như thế nào chống đỡ, ngọn lửa kia tựa như phụ cốt chi thư một dạng, căn bản là không có cách khu trục. Không chỉ có như vậy, ngọn lửa kia còn chui vào trong cơ thể hắn, từ bên trong ra ngoài đốt hắn, liền óc của hắn đều bị xâm nhập, hóa thành một mảnh biển lửa. Càng làm cho Thanh Dương Thánh Tử khiếp sợ là, ngọn lửa kia đang thiêu đốt huyết nhục của nó, thần lực, thần hồn đồng thời, vẫn còn đang không ngừng cướp đoạt lấy trong cơ thể hắn tinh hoa sinh mệnh. Cảm giác này, gần giống như là Thanh Dương Thánh Tử đang thiêu đốt chính mình, tế luyện chính mình, đề luyện ra nhất vì bổn nguyên tinh hoa sinh mệnh không, thảo nào cái kia hỏa liệt không hề chống cự đã bị chết cháy, nguyên lai là ngươi đang tác quái. Vào giờ khắc này, Thanh Dương Thánh Tử rốt cuộc minh bạch được, vì sao hỏa liệt sẽ chết vậy thê thảm. Đường đường chuẩn đế đỉnh phong cảnh cường giả, chính là dưới ngọn lửa này, liền một khắc đồng hồ đều không thể kiên trì nổi. Bất quá, chỉ ngươi cũng mưu toan muốn phải chiếm đoạt ta tinh hoa sinh mệnh. Không cảm thấy buồn cười không? Thanh Dương Thánh Tử cười nhạt, chợt, mặt trời mọc thang cốc pháp tướng bị hắn toàn lực thôi động. Hai khỏa vô cùng to lớn thông thiên đại thụ, đứng sừng sững giữa thiên địa, diệp như dâu, lại có châm, đại thụ hai hai đồng căn ngẫu sinh, càng dựa vào nhau, tản ra vô tận hoang vắng khí tức. Ở hai khỏa thông thiên trên cây cự thụ, có 10 đám dính tiên thiên hỗn độn chân hỏa hơi thở thần hoa lóng lánh. Tựa như mặt trời chói chang một dạng, tản ra vô tận khủng bố uy năng. Mặt trời mọc thang cốc, tuyệt cường trời ban pháp tướng. Này pháp tướng vừa ra, chấn thiên chấn địa, không có gì không phải chấn. Nhìn là ngươi hấp nhanh, hay là ta luyện hóa nhanh. Ở Thanh Dương Thánh Tử dưới thao túng, hai khỏa thông thiên đại thụ cắm rễ ở nham tương bên trong, cuồng mãnh hấp thu ao nham tương tử bên trong hỏa diễm bổn nguyên, cùng với bên trong rộng lượng tinh hoa sinh mệnh. Không chỉ có như vậy, Thanh Dương Thánh Tử càng là tùy ý ngọn lửa kia ăn mòn chính mình, không chút nào làm chống lại, mặc cho bên ngoài thu nạp cùng nung khô. Thấy như vậy một màn, Hảo Đức đạo nhân không khỏi buồn thầm nghĩ, Thanh Dương tiểu tử đối với mình cũng quá độc ác, hắn liền không sợ vạn nhất không thành công, vậy coi như là bỏ mình nói 32 tiêu hạ chàng a. Lão hòa thượng gật đầu, nói, tu đạo một đường, không tiến tất thối. Thanh Dương Thánh Tử nói, khoảng cách thăng hoa không xa vậy, lúc này mạo hiểm, cũng chưa chắc sẽ không thành công. Đúng lúc này, dị biến lại xuất hiện. Viên kia cổ trứng đàn trên khuôn mặt văn lạc đột nhiên sáng lên, tản ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ khí cơ, làm cho người vì đó vẻ sợ hãi. PS, cũng không có thái giám, chỉ là gần nhất nhiều chuyện, vẫn không có biện pháp hào hào đổi mới mà thôi. Mọi người chưa nói lung tung a. Đến tiếp sau còn có thật nhiều cố sự không có viết. Thần Táng Chi Uyên cố sự vẫn chưa xong, Đại Đế cố sự vừa mới bắt đầu, Tiên Giới cố sự chỉ là bộc lộ tài năng. Muốn viết quá nhiều thứ,